À, bây giờ nó về cái ngáp thường thường á, là chúng ta khi mà buồn ngủ á thì nó có cái hiện tượng là chúng ta ngáp, tức là cái hôn trầm thì nhiên nó sắp nó đến rồi, nó bắt đầu chúng ta ngáp ngáp hơi rồi chúng ta đi ngủ. Còn cái ngáp của người bệnh nữa, nó cứ ngáp hoài mà đó là cái hiện tượng của người đã bệnh ở trong cơ thể. Còn cái ngáp mà của các con hiện giờ là cái hiện tượng nó buồn ngủ, này hiện. Khi mà các con tu tập mà một hơi mà thấy nó ngáp đó, thì đó là cái hiện tượng nó bị mệt mỏi nó ngáp. Thì do đó chúng ta phải xả bớt, chúng ta nghỉ đi, thì nó sẽ hơn. Chứ còn không, bởi vì đó là cái hiện tượng báo trước cho chúng ta biết rằng nó mỏi mệt, nó muốn đi ngủ, cho nên nó ngáp, mà mình cứ ráng nó ngáp, cho nên đó là cái hiện tượng. Còn cái câu hỏi nữa của con là con hỏi cái gì? Hỏi bài giá từ À, ma giá tuần, tức là cái người mà ca nhạc của cái cõi trời, cái người ca nhạc của cõi trời. Ma giá tuần là cái người nhạc sĩ của cái cõi trời. À, đến ở đây á, thì thầy dựa trong cái kinh Thập Thiện Đạo mà thầy viết ra, cho nên và đồng thời thì trong kinh mà A Hàm á, thì nó có cái bài kinh nói về thập thiện, chỗ ông Tu Bồ Đề ngồi mà khi mà ông Tu Bồ Đề ông bị bệnh đó, do đó thì ba giá tuần mới đến nhắc nhở ông để ông sống trong thập thiện mà hết bệnh đó. Thì đó là ở trong kinh A Hàm và trong kinh thập thiện. Mà trong kinh A Hàm thì các con biết phần nhiều á, là các tổ đã, bởi vì nó là thuộc về Hán Tạng cho nên các tổ mà viết ra dịch ra từ cái kinh mà Pali mà ra cái Hán Tạng đó, thì các ngài có thêm thắt rất nhiều ở trong cái kinh tiểu thừa, tức là kinh A Hàm. Do đó, do khi mà thầy viết cái cuốn mà hành thập thiện á, thì dựa vào kinh A Hàm mà thầy viết ra. Mà tới lúc bây giờ đó thì nó có cái điều khó là thầy không có nói thẳng thật được, là vì thầy đang ở trong cái dưới cái núp bóng của các vị tôn túc hòa thượng của đại thừa, mà nếu mà nói thẳng ra cái này không có thì tức là chúng ta sẽ bị đụng chạm rất nhiều, cho nên buộc lòng thầy viết để mà cứu khổ một cái người đang bị bệnh thôi. Mục đích là viết cái 10 cái điều lành để cho cái người bị bệnh này họ giữ được cái điều lành đó để họ thoát ra cái nghiệp bệnh họ mà thôi. Chứ còn cái câu chuyện đó thật sự ra có cái dịp mà thầy sẽ lật lại những cái kinh này, thầy sẽ lật nó cái bề trái nó ra hết, thầy sẽ xác định cho mấy con thấy đó là cái đúng hay là cái sai. Còn bây giờ thì chúng ta không có cái thì giờ để mà nói nhiều về vấn đề này, chứ sự thật ra thì ngày nào đó thì mấy con sẽ thấy thầy lật ra hết tất cả những cái sai. Nhưng mà thầy mong rằng khi mà lật ra những cái điều này á, thầy mong rằng đệ tử thầy sẽ chứng được cái sức tâm minh để rồi cùng thầy họp với nhau và làm công việc. Bởi vì kinh sách bây giờ nó quá nhiều cái sai mà một mình thầy thì thầy làm sao mà thầy nói hết. Con đọc lại cái cuốn mà Những Lời Phật Dạy tập 4 á, thầy đã xác định một số rất sai của mặc dù là kinh sách nguyên thủy, chứ chưa nói gì kinh sách đại thừa. Thầy chưa có nói kinh sách đại thừa sai đâu, thầy chỉ nói khơi khơi những cái phi đạo đức của nó thôi, chứ còn nếu mà thầy vạch ra những cái sai của nó rất nhiều ở trong kinh sách đại. Vậy mà sau này á, mà nếu quý thầy mà tu chứng rồi hợp tác với thầy để cùng ta, chúng ta kêu là kết tập lại kinh sách, bổn phận chúng ta phải kết tập lại kinh sách. Cái gì của đạo Phật là chúng ta giữ vững, mà cái gì không đúng của đạo Phật là chúng ta dẹp, coi như đó là Bà La Môn, đó là ngoại đạo, chúng ta dẹp. Người nào có tin thì cứ theo Bà La Môn đó mà tu, còn người nào tin đạo Phật thì phải đi vào con đường của đạo Phật thật sự của nó. Đây là những lời khuyên thủy. Cho nên vì vậy mà những cái điều mà thầy dạy ở đây á, là một cái sự thật. Cho nên mấy con hỏi đó là những cái điều mà cần, rất là cần thiết đó. Nhưng vì chúng ta không có thời giờ mà nói nhiều, nhất là về kinh sách nó còn bàn bạc rất nhiều điều mà chúng ta phải nói cái sai cái đúng của nó bằng cách thức là bằng chứng cụ thể. Mình nói cái sai của người ta mà mình nói phải có bằng chứng, chứ mình nói không bằng chứng thì không được, con hiểu không? Cho nên bây giờ con hỏi ngang đó, thì bây giờ đó mình phải lấy cái chỗ nào mình bằng chứng để mình nói cái chỗ này không có. Thì do đó cho nên vì vậy mà sau này nó có những cái bài kinh mà thầy sẽ viết rất nhiều để mà chứng chỉnh lại Phật giáo, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà chắc là thầy không còn đủ sức để mà nói cái sai này được, vì thầy biết cái cơ thể của mình suy yếu rồi, và đồng thời thầy đào tạo cho mấy con tu xong là mấy con sẽ thay thế thầy làm công việc này tiếp tục, chứ không phải là thầy nữa đâu. Mấy con cứ nghĩ rằng thầy khỏe đâu, không phải đâu, thầy rất khỏe, nhưng mà cái khỏe của thầy là do cái sức an trú được cái tâm của mình nó khỏe, nhưng nó sẽ không khỏe. Nó sẽ không khỏe là khi nào mà thầy xả cái sức định tĩnh của thầy ra thì nó ngoại diệt, nó chỉ còn là cái bộ xương mà thôi. Đó là cái sức của thầy hiện giờ đó, nó nhờ mấy con thấy thầy ngồi lớp thầy dạy thầy chấm bài của mấy con là nhờ cái sức định tĩnh của thầy. Nếu mà thầy xả cái sức định tĩnh thầy thì kể như là thầy còn cái xác không? Các con hiểu chứ? Cho nên Đức Phật khi mà xả cái sức định tĩnh, Đức Phật mới nhập Niết Bàn đó. Nó không phải không? Còn thầy, thầy cũng biết cái điều đó đúng chứ đâu mà thầy biết, thầy biết. Bây giờ thầy thấy mạnh khỏe, thầy nói chuyện rỗng rãng vậy đó. Mà thầy xả ra rồi thì hết nói rồi. Nó xả ra thì nó còn cái sắc khô mà thôi. Cái sức định tĩnh nó hay vậy đó. Bởi vì thầy nói định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng mà. Mình chỉ có sức định tĩnh thì mình mới làm chủ được, mình không có sức định tĩnh. Bây giờ thầy mới dạy con cái lớp định tĩnh. Các con hiểu chưa? Chứ hồi nào bây giờ mấy con tu tập chứ mấy con có định tĩnh đâu. Các con chưa biết cách mà, làm sao mấy con định tĩnh được. Cho nên cái học của chúng ta còn học nhiều lắm. Con hỏi gì thầy nữa? À, một cái số thực hành phải không? Thì thầy đang sắp xếp cho con để mà đi vào cái tháng thứ hai này mà học rồi. À, bởi vì một phút bây giờ đó con bây giờ con nhiếp trong bước đi con, hoặc là con nhiếp trong hơi thở, nhiếp trong bàn tay đưa ra đưa vô vậy. Con đưa ra đưa vô vậy, con nói à, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, thì các con đưa ra đưa vô vậy. À, trong một phút mà mấy con thấy nó không có niệm gì thì đó là con đã nhiếp tâm và an trú được một phút. Có một phút thôi, có nhiều đó thôi, đừng có tu nhiều hơn. Thấy không? Rồi bắt đầu nếu mà con đi kinh hành thì con nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, bước thì các con bước. Mà khi mà các con bước, các con cảm nhận được bước đi con một phút thôi, đừng nhiều. Nhiều là mấy con sẽ có lộn xộn, mấy con không biết là tu được mấy phút đây. Mấy con tu một phút thôi. Rồi một phút đó, rồi thầy sẽ tới khi mà thầy dạy cho mấy con thì căn cứ vào một phút thầy sẽ dẫn mấy con đi lên. Nếu mấy con đã có cái sự nhiếp tâm và an trú tâm tốt thì thầy sẽ dẫn các con nhanh. Các con hiểu chưa? Từ đó nếu mà mấy con xấu mà mấy con bị tưởng thì thầy sẽ gạt bỏ những cái nhiếp tâm mà không có niệm mà các con bị rơi vào tưởng, thầy sẽ gạt bỏ cái khoảng thời gian đó ra. Thầy sẽ lấy cái ý thức của các con làm chủ được định tĩnh đó. Thì lúc bây giờ thầy mới căn cứ vào chỗ đó để dẫn dắt mấy con đi. Chứ còn không khéo thì mấy con bị tưởng. Tôi cũng không vọng tưởng mà tôi ngồi 30 phút cũng vọng tưởng gì hết. Nhưng mà các con lọt trong tưởng mà các con đâu biết được. À, cũng như mấy con biết là ví dụ như mấy con quán vô lậu, mấy con sai, mấy con cũng đâu biết được. Mà bây giờ về cái định tĩnh mấy con sai, mấy con đâu biết, tôi cũng thấy tôi cũng thấy nhiếp tâm và an trú tâm rõ ràng, tôi cũng biết hơi thở ra vô vậy 30 phút vậy rõ ràng. Nhưng mà các con đứng ở ngoài cái độ của mấy con thì mấy con biết được nó đúng sai không? Đó. Vì mấy con thay vì cái tâm ly dục léo pháp hoàn toàn thì mấy con sẽ nhiếp tâm được an trú vậy là đúng. Còn này tâm mấy con còn tham ăn này, còn tham ngủ, hở ra chút nó cũng gục tới luôn. Vậy mà con nhiếp tâm 30 phút mà nhiếp tâm vậy thì làm sao thầy tin mấy con nhiếp tâm là mấy con làm chủ được đâu? Các con hiểu không? Cái tâm định tĩnh mấy con là định tĩnh gì đây? Tại sao tâm nó còn chưa ly dục léo pháp mà sao định tĩnh? Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên bây giờ mấy con trở về một phút, ra một phút đó mà thầy dẫn mấy con đi. Bởi vì thầy thấy mấy con qua cái sự ghi chép của mấy con, có nhiều người ghi chép 30 phút, 20 phút, 10 phút. Nhưng mà trong một phút thầy thấy, bởi vì những người này thầy biết rằng, thầy xét qua cái tâm của họ đó, thì thầy thấy họ còn đang ở trong cái tâm của phàm phu chưa hết, hôn trầm thì miên chưa sạch, mà sao lại nhiếp được cái chỗ này? Nó thì căn cứ vào chỗ đó mà thầy biết mấy con chưa phải tới. Cho nên vì vậy mà thầy phải hướng dẫn cho mấy con có căn bản hơn, có cụ thể để cho mấy con được định chủ. À, mấy con nhớ chưa? Rồi còn ai hỏi thầy gì thêm nữa không? Hết rồi hả?